Tôi có điện thoại ở đây, nên là mình đỡ hơn, tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh. Được rồi, vậy làm phiền cô vậy. Kỷ Văn có chút buồn bực, cùng mọi người lên xe rời đi. Lê Thiên Thi nghiến răng đi lên bậc thềm dài dằn dặc này. Cô ấy cũng là bác sĩ, chứ không phải là võ sĩ, chưa từng học võ kỹ gì, nên cũng khỏe lắm. Cộng là mình nặng mấy chục ký trên lưng, như leo bậc thềm cũng rất vất vả. Cô đeo bao tay, phòng hộ đầy đủ, nhưng mỗi bước chân vẫn khiến cô mồ hôi đầm đìa. E là lên được đến đỉnh thì cũng sẽ mệt nhoài, nhưng Lê Thiên Thi vẫn nghiến răng cố gắng. Kiên quyết không chịu từ bỏ. Cứ như vậy một tiếng đồng hồ, cô ấy mới leo được một nửa. Nghỉ ngơi một lát đi. Đúng lúc này bên tai cô vang lên giọng nói yếu ớt. Lê Thiên Thi mồ hôi một kê nhễ nhại quay đầu lại, phát hiện ra người lên tiếng chính là Lâm Minh. Anh Lâm, không sao đâu, sắp đến rồi. Chờ đại tôn trưởng ra tay cứu anh chắc chắn sẽ không sao đâu. Lê Thiên Thi cố nặn ra một nụ cười, tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng đúng lúc này có hai bóng dáng đi tới, một nam một nữ, đều mặc đồ trắng, tóc dài bay trong gió, nhìn như tiên nhân, vừa đi vừa cười nói. Bọn họ nhanh chóng nhìn thấy Lê Thiên Thi đang trèo từng bậc thềm, lúc đầu ánh mắt tỏ vẻ rất kinh ngạc, lúc sau lại chứa đầy kiêu ngạo và cười cợt. Đứng lại, người đàn ông quát lớn. Lê Thiên Thi vội đặt Lâm Minh xuống, cúi người hành lễ với hai người kia. Chào sư huynh, sư tỷ, cô là ai chứ, sao tôi chưa từng gặp? Người đàn ông hỏi ra. Sư muội là Liễu Như Thi, là đệ tử ký danh của Thiên Cung. Lê Thiên Thi vội đáp. Đệ tử ký danh sao? Người đàn ông nở nụ cười khinh bỉ. Em biết cái tên này. Cô gái ở bên cạnh liếc mắt nhìn Lâm Minh, bình tĩnh hỏi. Cậu ta bị sao vậy? Trúng độc à? Sư muội muốn xin tôn trưởng ra tay giải độc. Cậu ta cũng là đệ tử của Thiên Cung sao? Việc này cứ coi là thế đi. Coi là thế sao? Phải hay không phải? Sao tôi chưa bao giờ gặp người này? Cô gái nghiêm giọng quát. Lê Thiên Thi ngập ngừng một lát rồi nhớ giọng nói. Thưa sư tỷ, trước khi anh ấy là đệ tử của Thiên Cung, nhưng sau đó bị Thiên Cung đuổi khỏi sư môn ạ. Cái gì? Cô gái nói giận, thẳng tay tát cho Lê Thiên Thi một cái. Bốp! Tiếng tát vang lên giòn giả. Trên khuôn mặt trắng nõn của Lê Thiên Thi lập tức xuất hiện một dấu bàn tay đỏ chót. Cô loạng choạng suýt nữa ngã khỏi bậc thềm. Lê Thiên Thi ôm mặt, vừa tức vừa giận, vốn định chất vấn đối phương, nhưng sau khi nghĩ nơi đây là nơi nào thì lại kiềm chế cúi đầu nói. Xin sư tỷ ngu giận, đệ tử này là Thiên Cung đuổi nhầm, anh ấy là đệ tử bị hại trong sự kiện ngũ độc. Cái gì? Sự kiện ngũ độc sao? Hai người biến sắc. Thật ra Lê Thiên Thi cũng biết gì nhiều về sự kiện ngũ độc, bởi vì khi chuyện này xảy ra cô mới 12 tuổi, nhưng cô biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Lúc đó có thể nói là cả Thiên Cung đều chấn động. Vụ việc này do nhị tôn trưởng của Thiên Cung điều tra, nghe nói điều tra tròn 1 năm mới có kết quả. Lúc đó là mình còn trẻ, mới gia nhập Thiên Cung Trường Sinh. Anh nhập môn không lâu thì xảy ra sự kiện ngũ độc, khiến anh cũng bị đuổi đi. Tuy sau khi dẹp loạn, kết quả điều tra cho thấy anh không liên quan gì đến sự kiện ngũ độc, nhưng anh đã bị đuổi khỏi Thiên Cung Trường Sinh. Thiên Cung cũng có ý gọi anh về. Thực ra là mình đã biết thông tin Liễu Như Thi là ngựa Thiên Cung Trường Sinh từ lâu rồi, thậm chí là cả bà nội cô ấy, Dược Vương Tĩnh Hoài Thiên. Thủ pháp châm cứu bốc thuốc của hai người họ rất giống với Thiên Cung. Bởi vậy là mình mới dám thi triển tuyệt thế đỉnh phong thuật, bởi vì trên đời này chỉ có Thiên Cung Trường Sinh mới thể giải được hoạt độc do tuyệt thế đỉnh phong thuật gây ra. Nên là mình đã bàn trước với Liễu Như Thi để cô ấy đưa anh đến Thiên Cung Trường Sinh. Sư tỷ, sư đệ này tên là Lâm Minh, anh ấy là một trong những người lúc trước nhị tôn trưởng lão dán cáo thị sự án sai. Lần này đến là để xin tôn trưởng cứu mạng. Xin sư huynh sư tỷ có thể để em đưa anh ấy lên. Lê Thiên Thi nhớ giọng nói. Vậy sao? Hai người đưa mắt nhìn nhau đều nhíu mày. Vậy là hiện giờ cậu ta không được coi là đệ tử của Thiên Cung chúng ta, đúng không? Người đàn ông lên tiếng. Việc này đúng vậy. Lê Thiên Thi do dự một lát rồi nhớ giọng đáp. Tại sao vừa nãy cô lại lừa chúng tôi? Còn đất cậu ta cũng được coi là đệ tử Thiên Cung chứ. Cô gái đanh giọng quát. Sư tỷ, em xin lỗi, em... Lê Thiên Thi không biết trả lời thế nào. Một đệ tử đã bị đuổi và một đệ tử ký danh mà cũng dám lừa chúng tôi sao? Lá gan không nhỏ đó. Tôi thấy rõ ràng là cô không coi chúng tôi ra gì. Cô gái lạnh lùng hừ mũi. Sư tỷ, em không hề có ý này, chị hiểu lầm rồi. Lê Thiên Thi vội vàng giải thích. Hiểu lầm sao? Được rồi, coi như tôi hiểu lầm cô đi, nhưng cô làm chậm trễ thời gian của chúng tôi, liệu có nên bồi thường chút đỉnh không chứ? Cô gái cười khẩy nói ra. Lý thì nghe thấy thế cũng khó như hiểu tại sao bọn họ lại làm khó mình như vậy. Chắc là bọn họ muốn kiếm chắc chút lợi ích từ cô đây mà. Sư huynh sư tỷ, em đi vội vàng không mang theo gì cả. Lý Như Thi đáp lại, cô tên là Lý Như Thi đúng không? Cô gái lạnh lùng hỏi. Vâng, chẳng phải bà nội cô là Dược Vương Tĩnh Hoài Thiên sao? Vâng, sư tỷ biết bà em sao? Chỉ là nghe nói thôi. Người ta gọi là Dược Vương, nhưng ở thiên cung chúng tôi thì chẳng là cái thái gì cả. Nhưng nếu sư muội bà cô là Dược Vương, sao cô lại không mang theo thứ tốt gì chứ? Lấy ra bồi thường cho chúng tôi đi, rồi hãy lên trên. Cô gái mất kinh nghiệm nói ra. Sư tỷ, em thật sự không có mà. Lê Chí Thi muốn khóc mà không có nước mắt, khốn kiếp. Cô gái tức giận đánh một bạt tay về phía Lê Chí Thi. Lê Chí Thi né tránh theo bản năng nhưng không kịp, bốp, tiếng tát tay vang lên giòn giả. Lần này lực tát mạnh hơn trước không ít. Lê Chí Thi bị tát cho khóe miệng bật máu, ngã nhào xuống đất, lăn xuống mấy bậc thềm. Cũng may cô kịp thời bám được góc một bậc thềm nên không bị lăn xuống tiếp, nếu không e là sẽ bị ngã chết tươi. Trán cô rớm máu, tóc tai rối tung, nghĩ rất thảm hại. Ngẩng đầu lên nhìn đôi nam nữ kia với ánh mắt phẫn nộ. Lê Như Thi, cô chỉ là một đệ tử ký danh thiên cung, không ai quan tâm hết. Ngay đây có lập tức mang con chó chết này biến đi, nếu không tôi sẽ cho cô biết tay. Cô gái quát lớn. Lê Như Thi biến sắc. Lê sư muội, sư tỷ của cô tính tình nóng nảy, cô đừng để bụng, mau đi đi, đừng gây thêm rắc rối cho thiên cung nữa. Một đệ tử ký danh như cô chạy đến đây cầu thầy chữa bệnh chẳng phải là tự rước nhục sao? Người đàn ông cũng cười nói, hoàn toàn không có lòng đồng cảm. Trong lòng Lý Như Thi vô cùng tức giận, nhưng cô không thể hiện ra mặt mà bước lên một bậc thềm, đứng im một lát rồi bỗng dưng cô quỳ gối quỳ xuống. Hai người đều sửng sốt. Lý Như Thi giật mạnh đầu xuống đất, cầu xin sư huynh sư tỷ hãy cho em lên. Việc này bọn họ đều tỏ vẻ trúng túng. Lý Như Thi thấy thế lại giật đầu cái nữa. Sư huynh sư tỷ, em cầu xin anh chị. Lý sư muội, cô đừng làm vậy, chúng tôi cũng không có ý gì khác. Người đàn ông do dự đang định nói gì đó, nhưng cô gái lại bật cười. Được đó, Lý sư muội, cô có bản lĩnh như vậy thì được. Bây giờ cô dập đầu 100 cái thì tôi sẽ cho các cô lên thế nào? Lý Như Thi nghe thấy thế vội nhìn về phía cô gái kia. Sư tỷ, nói thật chứ? Đương nhiên, cô gái gật đầu. Lý Như Thi không chần chừ chút nào, nặng nề dập đầu xuống đất. Cốt, cốt, cốt. Hết cái này đến cái khác. Bậc thềm kia đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Lý Như Thi cũng dính đầy máu. Cô thở hổn hển, cảm thấy đất trời quay cuồng, thần trí không còn tỉnh táo, nhưng ý chí thôi thúc cô ấy không được bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục dập đầu xuống đất. 78, 79, 80, cô yếu ớt đếm. Không biết là có đến nhầm hay không, nhưng cô cứ lặp đi lặp lại động tác này một cách máy móc. Đôi nam nữ trên bậc thềm ngây người ra nhìn. Sư muội, có phải chúng ta làm hơi quá rồi không? Người đàn ông nhíu mày nhếch giọng nói. Em chỉ định đùa giỡn con khốn này, khiến cô ta biết khó mà lui. Nhưng không ngờ cô ta lại ngang bướng như vậy. Cô gái bất mãn nói. Được rồi sư muội, thế thôi là được rồi. Cứ tiếp tục thế này e là có án mạng mất. Để xảy ra án mạng ở bậc thềm Trường Sinh thì chúng ta cũng không được yên thân đâu. Bảo cô ta dừng lại đi. Người đàn ông trầm giọng nói. Cô gái gật đầu lập tức kêu lên. Đúng rồi, đừng dập đầu nữa. Lê Chi Thi dừng lại, cơ thể hơi loạng choạng, ngồi dưới đất còn không vững. Cô ngẩng đôi mắt mông lung nhìn cô gái kia. Cảm ơn sư tỷ. Sau đó lảo đảo đứng lên định cõng lên mình. Cô muốn đi đâu? Cô gái trầm giọng hỏi. Sư tỷ, em nhập thiên cung. Lý Như Thi yếu đáp. Nhập thiên cung sao? Nhập thiên cung gì cơ? Cô đừng ngay cậu ta xuống đi. Cô gái quát lớn. Cái gì? Lý Như Thi tỏ vẻ khó tin. Sư tỷ, chẳng phải vừa nãy chị bảo bọn em lên sao? Tai nạn của cô, nghe thấy tôi bảo cô lên hả? Tôi bảo cô dập đầu 100 cái rồi lên, nhưng khi dập đủ 100 cái nên không được phép lên, mau biến đi. Cô gái quát lớn. Lý Như Thi kinh ngạc, hai mắt mở to, nhìn cô ta chằm chằm. Sư tỷ, chị nếu còn không đi, tôi đánh cô rớt xuống dưới đó. Cô gái nói giật, đang định ra tay. Lý Như Thi không thể nhìn được nữa. Lúc này cô mới hiểu, từ lúc hai người họ đòi hỏi lợi ích từ cô, là đã không có ý định để cô nhập cung rồi. Dù sao nếu để cô nhập cung rồi nói chuyện này ra thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của họ. Thế nên dù có thế nào thì họ cũng sẽ chặn Lý Như Thi và Lâm Minh ở ngoài cửa cung. Trong lòng Lý Như Thi tràn ngập oán hận, chỉ muốn lập tức ra tay, nhưng Cô không phải là một võ sĩ, chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa, nếu thực sự xảy ra tranh chấp với bọn họ thì e là cả đời này cô đừng hòng được nhập thiên cung nữa. Bởi vì hai người bọn họ đều là đệ tử chính thức. Cô mới là đệ tử mới nhập môn, còn Lâm Minh là đệ tử bị đuổi khỏi sư môn. Sao thể đối đầu với đệ tử chính thức được chứ? Nếu làm ầm ĩ chuyện này lên thì chắc chắn thiên cung sẽ bênh vực đệ tử chính thức. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Đi thì siết chặt bàn tay. Cuối cùng cô ấy lựa chọn cách ngu xuẩn nhất, đó là quỳ xuống, tiếp tục dập đầu bọn họ. Một cái, hai cái, ba cái. Cái dập đầu nào cũng vang rõ, giờ đến mức vỡ đầu chảy máu, giờ đến mức máu tươi tung tóe. Cô chỉ có thể dùng sự chân thành của mình để đánh động hai người kia. Quả nhiên hai người ngây ra, đều trợn tròn mắt nhìn Lý Gia Thi. Bọn họ không ngờ Lý Gia Thi lại kiên định như vậy, nghị lực như vậy. Sư muội, cô, việc gì phải khổ thế? Người đàn ông có chút không nỡ, không nhìn được nói ra. Nếu tôi đi thì anh Lâm Minh chắc chắn sẽ chết. Nếu sư huynh sư muội thương xót em, thương xót Lâm sư đệ, cho bọn em lên chờ chữa khỏi cho Lâm sư đệ, bọn em chắc định sẽ hậu tạ anh chị, cầu xin anh chị. Lý Gia Thi vừa khóc vừa nói, tiếp tục dập đầu. Tiếng dập đầu rất rõ và chói tai, hết cái này đến cái khác, dường như gõ vào tận trái tim bọn họ. Lần này thì ngay cả cô gái độc ác tàn nhẫn kia cũng thấy mũi lòng. Cô ta chần chừ một lát, nhìn người đông. Thôi, cho cô ta lên đi. Nếu ta dập đầu chết ở đây thì chúng ta gặp rắc rối to đó. Người đông khàn giọng nói, việc này thôi được rồi, nghe anh đấy. Cô gái lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó hơi quay sang nói ra. Mau mang người tình của cô cút lên cho quất bắt tôi. Vâng, cảm ơn sư tỷ, cảm ơn sư tỷ. Lý Gia Thi vô cùng kích động, yếu ớt kêu lên rồi vội vàng đứng dậy. Nhưng cô vừa đứng dậy thì trước mắt bỗng tối đen, lan ra ngất xỉu. Là mình thấy và biết hết toàn bộ sự việc. Anh không lên tiếng, cũng thể lên tiếng. Lúc này anh mơ hồ nhìn thấy một số thứ hoặc nghe thấy một số thứ đã là nghị lực rất mạnh rồi. E rằng qua một lúc nữa anh sẽ không kiên trì nổi. Anh cố gắng mở mắt ra, nhưng mi mắt càng lúc càng đặc. Trong lúc cấp bách, anh chỉ thể cố gắng nhấc tay ném điện thoại của mình xuống dưới bậc thềm, dùng hết toàn bộ sức lực. Sau khi ném điện thoại đi, cuối cùng Lâm Minh mất đi ý thức, rơi vào hôn mê. Cộp cộp cộp, điện thoại lăn xuống dưới theo bậc thềm dốc đứng. Hai người kia nhìn lướt qua không hề để tâm, đột nhiên lại quay về phía Lý Như Thi đã hôn mê, vẻ mặt không mấy tự nhiên. Sư huynh, hình như cô ta ngất đi rồi. Vậy thì phiền to, chúng ta có được cô ta vào cung nữa không? Vào cung cái gì chứ? Bây giờ còn cô ta lên đó, là sao chúng ta giải thích với người trong cung đây? Tốt xấu gì cô ta cũng là đệ tử ký danh. Nếu đây người của thiên cung biết là chúng ta làm, thì ít nhiều cũng sẽ bị phạt. Em làm vậy không phải là tự chuốc lấy rắc rối hay sao? Vậy ý sư huynh là ném cô ta xuống dưới là được rồi. Bậc thềm này dài như vậy, nếu cô ta ngã chết ở dưới, người khác chỉ nghĩ là thể lực cô ta quá kém nên ngã lăn xuống dưới ta nặng mà thôi, không liên quan gì đến chúng ta được. Hai người bàn bạc một hồi lâu chuẩn bị ra tay. Đúng lúc đó, một giọng quát lạnh lùng vang lên. Chuyện gì vậy? Giọng nói đó làm hai người rùng mình, vội vàng đưa mắt nhìn sang, phát hiện là bà cụ Ôn ở dưới chân núi đi lên. Trong tay bà cầm một chiếc điện thoại bị rơi rứt, chính là cái mà Lâm Minh vừa đem xuống. Tuy bà cụ đã lớn tuổi nhưng bước chân thoăn thoắt, chỉ cần mấy giây đã vượt qua bậc thềm 100 mét lên được tới đầu này. Nhìn Liễu Như Thi nằm dưới đất, bà cụ Ôn giận dữ. Chuyện như vậy? Bà ấy nghiêm giọng hỏi. À, cái đó bà Ôn chúng ta không biết. Hai người vội vàng xua tay. Không biết sao? Bớt thừa lời, nơi này chỉ có hai đứa, sao là không biết được chứ? Nói có phải hai đứa làm khó con bé này không? Bà cụ Ôn quát lớn. Cái đó Người con gái há miệng sốt ruột đến mức liếu cả lưỡi, không biết nên trả lời thế nào. Người con trai thì lanh trí hơn, vừa nói. Bà cụ Ôn, bà rất lầm chúng cháu rồi. Chuyện này thật sự không liên quan đến chúng cháu. Chúng cháu vừa khéo có việc ra ngoài đi đến đây thì thấy sư muội ngất xỉu ở đây, đã định cứu cô ấy về sư môn, không ngờ bà lên đây, kết quả để bà hiểu lầm rồi. Bà ơi, chúng cháu không phải là người xấu, cũng mới lần đầu gặp mặt người sư muội này, vô duyên vô cớ sao chúng cháu lại hại cô ấy chứ? Thế sao? Bà cụ Ôn nhíu mày, mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Nhưng không có bằng chứng, còn thêm Lâm Minh và Lý Duy Thi đều đã ngất đi, bà ấy cũng hỏi được ra lẽ. Để an toàn, bà ấy vẫn lên tiếng.

Bà họ mở to mắt, không tin được nhìn vào cổ tay Lâm Minh. Một lúc sau mới hoàn hồn trở lại. 10 giọt là đứa nít sao? Người phụ nữ xinh đẹp cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng dù sao bà ta cũng là tôn giả tinh cung Trường Sinh, từng chứng kiến không ít sóng to gió lớn, đương nhiên là không bị điều đó dọa sợ. Bà ta bước tới trước mấy bước, nắm lấy cánh tay Lâm Minh, nhìn một lúc lâu, sau đó mới dõi giọng nói: "Nhóc con, cậu lấy đâu ra nhiều lạc đinh huyết như vậy?"